Đấu chiến cuồng chiều, chương 19, bạo lực trọng trang, góc truyện audio.com. Nhưng không ai dám bởi vì như thế khinh thường gia tộc Olaf. Bởi vì thân thể bọn họ chính là vũ khí cường đại nhất. Cho dù là thích khách linh hoạt dám tới gần người gia tộc Olaf cũng sẽ chết rất thê thảm. Hai bên ra sân, cảnh tượng chiến đấu vẫn như cũ là sân thi đấu thể thao. Tựa như hai bên đều chưa tính lợi dụng địa hình đạt được ưu thế gì. Một người có bệnh lại co giật một phen. Tác chiến quái vật khổng lồ như thế tốt xấu chọn cái địa hình phức tạp kiểu như rừng rậm. Đánh không lại còn có thể vu hồi. Thế này con mẹ nó mặt đối mặt với bọn họ. Người ta còn không lấy mông đè chết ngươi. Chiến sĩ hai bên tiến vào trạng thái chiến đấu. Hoan nhìn đối thủ, hắn chưa từ trong ánh mắt đối thủ nhìn thấy bất cứ sự sợ hãi nào. Có chỉ là tự tin và chờ mong. Chờ mong sao? Hai tay Hoan giao nhau ở ngực. Đây là lễ tiết chiến sĩ phương Bắc, thể hiện tôn trọng đối với đối thủ. Mọi người lại châu đầu ghé tai một trận. Cần phải thế sao? Tuy là lễ tiết, nhưng bình thường cũng chỉ là đối với người tương đối để ý mới sẽ sử dụng. Vương Trọng tự nhiên biết. Trên thực tế thích ngâm mình ở thư viện tìm hiểu đặc điểm cùng ích lợi của rất nhiều thành thị. Mọt sách không phải nói chơi. Vương Trọng nghiêm túc đáp lễ. Hai tay giao nhau, nhưng ngón tay cái đối đầu với nhau. Đây là nói cho đối thủ. Hy vọng đối phương lấy ra toàn lực, làm một trận chiến thuộc về dũng sĩ. Hoan hơi sửng sốt, trong đôi mắt tuôn ra ánh sáng mạnh mẽ. Có ý tứ, hắn cũng không cảm thấy đối thủ rất mạnh. Chỉ là thưởng thức đối phương không sợ hãi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nên cho đối thủ sự tôn kính. Hoành chiến đấu vừa bắt đầu, Hoan dẫn trước ra tay. Dáng người như vậy sử dụng bạo lực đột tiến khí chàng thật sự có chút khiến người ta sợ hãi. Thân thể to lớn lại không tỏ ra cồng kềnh, ngược lại cho một loại lực áp bách như xe tăng đột tiến. Vương Trọng chưa lùi bước. Công kích mạnh tới đâu nữa chỉ có trúng mục tiêu mới có hiệu quả. Tăng một quyền bạo lực của Hoan bị Vương Trọng tránh thoát. Trọng trang chiến sĩ tính bùng nổ rất mạnh, nhưng tính linh hoạt cục bộ khẳng định là yếu chút. Thời điểm Vương Trọng tránh thoát công kích, đồng thời một quyền đánh về phía sườn. Đây là điểm yếu thường quy của con người. Năng lực chịu đòn tương đối yếu, nhưng Vương Trọng vừa đụng tới đã cảm giác được phản chấn mạnh mẽ. Đối phương lại một quyền đánh vào đầu. Một đòn này nếu trúng, cổ Vương Trọng cũng có thể bị đánh gãy. Đột nhiên ngửa ra sau một cái. Xoay người bạo lui, Hoan cũng chưa truy kích. Có chút nghi hoặc, đối thủ này quá yếu. Gã công kích tựa như gãi ngứa. Hồn lực ước chừng chỉ khoảng 50. Cho dù không có bất cứ trang bị phòng ngự nào, hắn cũng có thể thoải mái ngăn cản công kích khoảng 100 glaso. Chẳng lẽ là hắn cảm giác sai lầm, tăng trên mặt và trên người Vương Trọng xuất hiện hai vết rách. Tuy đã tránh thoát công kích, nhưng cũng bị khí kình nắm tay kéo theo cắt bị thương. Toàn trường ồ lên, tuy biết Olaf kỹ thuật trọng trang hạng nhất, nhưng cũng hơi quá bá đạo rồi. To xác thế này lại hung mãnh như thế. Phòng thủ là cơ bản của trọng trang chiến sĩ. Nếu đang nắm giữ tiến công, đó sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy nhất trên chiến trường. Nếu chỉ là như thế, vậy ngươi không xứng với sự tôn trọng của ta. Hoan trầm giọng nói, người phương Bắc tương đối trực tiếp, nhất là người Stauler, thành thị đó không thích làm bộ làm tịch. Vương Trọng cười cười, hoạt động thân thể một lần. Phòng ngự này có chút giống biến dị thú, như vậy mới có ý tứ. Tăng Vương Trọng ra tay. Chính diện đột kích, Hoan nhíu nhíu mày, người nọ là muốn chết sao? Hoan cũng chưa tùy tiện ra tay. Đối phương vô luận tốc độ nhanh bao nhiêu, nhanh nhẹn cao bao nhiêu, cuối cùng vẫn có tích tắc ra tay. Hắn chỉ cần chờ đợi cái tích tắc đó, tùy tiện ra tay chỉ có thể cho đối phương cơ hội. Đột tiến là ép đối phương làm động tác, con người ở thời điểm đối mặt công kích sẽ theo bản năng phòng ngự hoặc là phản kích. Nhưng chiến sĩ từng nhận huấn luyện, mới có thể kiên nhẫn chờ đợi. Toàn bộ người vây xem đều cảm giác được bất lực. Đây hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Hoan này không hề nghi ngờ sẽ là nhân vật phong vân năm nay. tố chất chiến đấu này cũng là tuyệt vời rồi. Vương Trọng làm người công kích cần phải ra tay. Hắn không có đường lui. Vương Trọng vừa làm động tác, Hoan nháy mắt bùng nổ, giống to một tiếng, một quyền đánh xuống, hắn có thể hoàn toàn không để công kích của đối thủ vào mắt. Trực tiếp lấy mạng, nhưng Vương Trọng công kích chỉ là hư chiêu, câu dẫn đối phương ra tay. Thân thể đột nhiên nghiêng đi, chuẩn bị làm ra đả kích chỗ yếu hại một lần nữa. Nếu không thể đánh tới cổ sườn gáy các chỗ yếu hại, căn bản vô dụng đối với người có được thân thể cường kiện và am hiểu hồn lực phòng ngự như vậy. Ngay trong nháy mắt này, Vương Trọng cảm giác được nguy cơ dày đặc, giống oành cuồng dã va chạm. Tăng Vương Trọng giống như một con rối bất lực bị đánh bay ra ngoài, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này con mẹ nó còn là Trọng Trang sao? Kinh nghiệm chiến đấu này quả thực là không cho đường sống nữa mà. Vừa rồi Vương giả mạnh mồm là dùng hư chiêu câu dẫn đối thủ ra tay. Không ngờ Hoan cũng là hư chiêu. Ở nháy mắt đối thủ làm ra phản ứng. Đột nhiên phát lực, một đòn va chạm hung tàn cuồng dã. Công kích mang tính bùng nổ này chỉ sợ có lực đánh tiếp cận 150 glaso. Vương giả mạnh mồm đây là tiết tấu phải tan xương nát thịt. Hoan không nhúc nhích, đến một phút đồng hồ chưa? Thời điểm mọi người ở đây cho rằng kết thúc, Vương Trọng bò dậy, bị dọa giật mình, Oleg gia tộc tố chất chiến đấu thực sự không phải chém gió. Chưa bị thương, tiếng nghị luận ầm ầm, một đòn húc kinh thiên động địa như thế. Người nào cũng dã rời, nhưng Vương giả mạnh mồm lại như không có việc gì. Hoan là biết, bởi vì một đòn hung mãnh vừa rồi là tiếng sấm to mưa lại nhỏ. Đối thủ thế mà lại có thể mượn lực bắn ra, phản ứng và sử dụng đối với hồn lực tương đối đáng sợ. Đây là cảm giác chiến đấu thích khách hạng nhất mới có thể có được. Hoan biết mình không thể sơ ý nữa. May mắn đối thủ không có vũ khí. Nếu không loại thích khách này hắn khó đối phó nhất, linh hoạt, không sợ cận thân, Hoan giang đôi tay, thân thể hơi cong lên, giống như một con bạo hùng chờ đợi đi săn, đối phó đối thủ linh hoạt, đừng trông cậy vào một đòn chí mạng, mà là phải bắt được trước, chỉ cần bắt được, bọn họ sẽ không thể nào phát huy, mà đây chính là thuật đại cầm nã gia tộc Oleg Thiên Truy Bách Luyện. Man lực chỉ có thể đi hướng diệt vong. Kỹ thuật mới có thể thành tựu vương giả, Vương Trọng cũng chưa bị tư thế của đối phương ngăn cản. Sải bước lao về phía Hoan, đối mặt Trọng Trang như vậy, kỹ thuật quá mức phức tạp rất khó đi. Đối phương là lấy lực lượng phá kỹ thuật, phải đánh tan loại trạng thái phòng ngự này của hắn. Cách chương.